giao hết lại cho con cái nó quản lý, ôm đồm làm chi cho nó khổ cái thân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net